Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, đánh lên 300 tầng. Xích Khê ánh mắt từ trên thân Tần Mục đảo qua, con người đột nhiên co lại, hiển nhiên là nhìn thấy Tần Mục, lại nghĩ tới Tiểu Phu Thánh Nhân, nghĩ đến Tiểu Phu Thánh Nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay sự tình. Lần kia hắn đánh lén Tiểu Phu Thánh Nhân, bị đả kích rất thảm. Tiểu Phu Thánh Nhân đem hắn trực tiếp đưa đến Thái Hoàng Thiên Ma tộc lãnh địa. Hắn kém chút bởi vậy chết mất, nếu không có gặp ban công thố người chạy trốn tài ba này. Chỉ sợ hắn đã chết tại ma tộc trong tay. Hắn rời ánh mắt, nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng. Trái tim đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Phảng phất bị vô hình trọng áp đặt ở trong lòng, đó là Sơ Tổ Nhân Hoàng khí tức cho hắn tạo thành ảo giác. Người này phảng phất là kẹp ở giữa thiên địa sụp đổ, một thân một mình, loại cảm giác cô độc thâm thúy cùng tự trách thần thương kia, đến mức ngay cả Xích Khê cũng bị hắn ảnh hưởng. Ngươi là khai hoàng thời đại thần hay là thượng hoàng thời đại thần? Xích Khê lấy lại bình tĩnh, hỏi, khai hoàng. Sơ Tổ Nhân Hoàng đối với tràn đầy lòng hiếu kỳ Tần Mục có chút đau đầu. Nói khẽ, Xích Minh thời đại thần thông đạo pháp hoàn toàn chính xác siêu quần bạt tụy khiến người khâm phục. Bất quá vị đạo huynh này, nghĩ đến ngươi cũng có thể nhìn ra được ngươi đã không có khả năng tỉnh lại ngươi những đạo hữu này. Thần hồn của bọn hắn mê thất quá lâu, không tỉnh lại. Xích Khê khóe mắt nhảy lên, thanh âm khàn giọng, cười lạnh nói, chẳng lẽ là ngươi hạ độc thủ, ám toán ta những cố nhân này? Sơ Tổ Nhân Hoàng nhíu mày, ngoại trừ Xích Khê lời nói để hắn có chút không quá dễ chịu, còn có chính là Tần Mục cũng làm cho hắn có chút không thoải mái. Tần Mục đã tiến đến những mâm tròn kia trước, ngay tại đo đạc diễn toán phía trên phù văn. Ý đồ thôi diễn ra trong những tạo hóa thần thông này tích chứa ảo diệu. Từ Xích Khê trong lời nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được địch ý. Tần Mục lúc này áp sát tới, không khỏi cũng quá tín nhiệm hắn thực lực. Tần Mục đối với hắn lòng tin tràn đầy, nhưng mà Sơ Tổ chính mình cũng không dám có mạnh như vậy lòng tin. Nơi này là Xích Minh thời đại thần thành, nhìn bố cục, hẳn là trong Xích Minh Thiên Đình nơi nào đó thiên cung bị dìm ngập tại Nam Hải. Xích Khê thần nhân thiên tân vạn khổ về tới đây, trực tiếp lao tới nơi đây. Nơi này cũng không vẻn vẹn có tạo hóa thần luân đơn giản như vậy, hẳn là còn có mặt khác cường đại thần binh. Xích Minh Thiên Đình dùng để trấn thủ thiên cung thần binh nhất định cực kỳ cường hoành. Chỉ là không biết Xích Khê thần nhân phải chăng đem tới tay. Đạo huynh hiểu lầm, Sơ Tổ Nhân Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nói, ta không có đối với ngươi đạo hữu ra tay, mà là các ngươi Xích Minh thời đại nghiên cứu nhục thân. Tại trên nhục thân tạo nghệ cực cao, chỉ là các ngươi đối với hồn phách, linh thai cùng nguyên thần tạo nghệ cũng có chút thiếu sót. Người những đạo hữu này bọn hắn biến hình là dị chủng thời gian quá lâu, đến mức hồn phách nguyên thần cũng đi theo dị biến. Xích Khê trong mắt lấp lóe hung quang, cười hắc hắc nói, ngươi trên tạo hóa thần thông tạo nghệ rất cao. Sơ Tổ Nhân Hoàng nói, ta không cao, bất quá ta ở trong Khai Hoàng Thiên Đình gặp qua cao nhân. Hắn tại trên nhục thân tạo hóa chi thuật nghiên cứu không bằng Xích Minh thời đại. Chuyên môn nghiên cứu hồn phách, linh thai cùng nguyên thần tạo hóa chi thuật, thành tựu phi phàm, ta cũng học qua một chút. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là Tiểu Phu Thánh Sư? Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có tạo hóa thất thiên, đều là tạo hóa chi thuật. Tiểu Phu Thánh Nhân nhất định đối với tạo hóa chi thuật có kinh người tạo nghệ. Bằng vào ý kiến của ta, tộc nhân của ngươi có lẽ qua cái 3-5 năm sẽ có người tỉnh lại, nhưng phần lớn người đều sẽ không cách nào tỉnh lại. Sơ Tổ Nhân Hoàng thành khẩn vạn phần, nói, Xích Minh thời đại cùng Khai Hoàng thời đại có nghĩ nhiều cùng địch nhân. Còn xin đạo huynh buông xuống địch ý, nếu như cùng chúng ta liên thủ, nói không chừng sẽ có một cái tốt bắt đầu. Ta học được một bộ phận nông cạn tạo hóa chi thuật. Nói không chừng có thể nghịch chuyển tộc nhân của ngươi hồn phách nguyên thần. Cứu trở về một số người. Xích Khê tiến lên trước một bước. Quát, ngươi nếu như có bản lĩnh cứu ta tộc nhân, vậy liền lấy ra, ngươi có phải hay không của mình quý, không muốn giao ra. Bên trái của hắn đầu lâu cười lạnh nói, là, hắn là tại áp chế chúng ta. Hắn có được tạo hóa chi thuật, dùng cái này đến áp chế chúng ta, để cho chúng ta cho hắn làm nô tài, cho hắn tranh đấu giành thiên hạ. Phía bên phải của hắn đầu lâu cả giận nói, chúng ta chặt đầu của hắn, siêu hồn tác phách, không liền có thể lấy tơi hắn tạo hóa chi thuật sao? Sơ tổ nhân hoàng nhíu mày, lắc đầu nói, ngươi không nói đạo lý. Tần mục quay đầu, nói, sơ tổ, ta đã sớm nói qua cho ngươi, địch nhân của địch nhân, chưa chắc là bằng hữu. Thánh sư đã từng nói, người Xích Minh thời đại tu luyện là nhục thân chiến đấu pháp môn. Càng nhiều thời điểm là bằng vào võ lực làm việc, Xích Khê này, càng là Xích Minh thiên đình dám trảm quan, làm việc không từ thủ đoạn, người đem hắn phá tan. Hết thảy dễ nói, người không đánh bể hắn, hắn liền sẽ phá tan ngươi, cắt mất đầu của ngươi rút ra hồn phách của ngươi đến nghiên cứu. Sơ tổ nhân hoàng chân mày nhíu, chặt hơn, nhẫn nại tính tình nói, đạo huynh, người ta có cùng chung địch nhân, càng nên liên thủ, thực không dám giấu giếm. Vị này tần nhân hoàng chính là kết nối Khai Hoàng thời đại cùng Duyên Khang thời đại mối quan hệ. Càng là cả thế gian hiếm có bá thể. Bá thể, Xích Khê lộ ra kinh sợ. Phía bên phải đầu lâu quay tới nhìn về phía tần mục. Thất thanh nói, tiểu tử này là bá thể. Trong truyền thuyết bá thể, trong truyền thuyết hơn 400.000 năm trước Long Hán thời đại, có bá thể ẩn hiện. Tần mục trong lòng cực kỳ dễ chịu. Thôn trưởng quả nhiên bác học rộng nghe. Vậy mà biết hơn 400.000 năm trước Long Hán thời đại liền có bá thể. Sơ tổ nhân hoàng nói, đã ngươi cũng biết bá thể, như vậy chúng ta càng hẳn là ngồi xuống nói một chút. Ta không tin được bất luận kẻ nào, càng tin bất quá ngươi, cùng bá thể tiểu quỷ âm hiểm giảo hoạt kia. Càng không khả năng vì ngươi Khai Hoàng thời đại cùng kéo dài hơi tàn Duyên Khang thời đại làm áo cưới. Xích Khê quát lớn, khí thế đột nhiên bộc phát, ta Xích Minh thời đại sẽ ngóc đầu trở lại, một lần nữa quân lâm thiên hạ, vô luận là Duyên Khang hay là Khai Hoàng, đều sẽ thần phục, đem tạo hóa chi thuật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, để cho ngươi làm tùy tùng của ta. Sơ tổ nhân hoàng đột nhiên trầm tĩnh lại, lắc đầu nói, đạo huynh, bây giờ đã không phải là Xích Minh thời đại, ngươi dùng Xích Minh thời đại đạo pháp thần thông, đối mặt ta không có phần thắng. Xích Khê đột nhiên thần thông bộc phát, một trường ấn hướng tần mục, thần thông của hắn vừa mới khởi động, sơ tổ nhân hoàng thiên địa ấn trực tiếp đánh vào trong tạo hóa thần luân. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Xích Khê thân hình biến mất. Hậu phương trăm trượng một ngôi đại điện nổ tung, bành bành bành trên đường thẳng tắp này, từng tòa thần điện thần cung lần lượt nổ tung, mấy chục tòa thần cung thần điện bị lực lượng khổng lồ nghiền ép đến vỡ nát. Lại có từng tòa cao lầu tháp cao chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm đổ sụp xuống tới, nằm dạp trên mặt đất ban công thố không khỏi ngốc trệ. Hồn bay phách lạc. Tần mục hướng hắn ôn nhu cười nói, đại tôn, không cần kinh ngạc, ngươi vừa rồi dùng hơn 300.000 năm trước thần thông công kích ta cũng là kết cục này. Ban, công thố sắc mặt kịch biến, thân hình ào ào biến mất không còn tăm tích, Xích Khê thần nhân hướng về sau xô ra không biết bao xa. Lúc này mới ngừng. Nghiêm Nghị thét dài, Xích Minh trấn Thiên Lâu. Đi ra, đại địa chấn động kịch liệt, mặt đất răng rắc vỡ ra. Bảo quang từ lòng đất vết nứt phun ra ngoài, vết nứt kia cực bất quy tắc. Bảo quang từ lòng đất chiếu rọi đi ra cũng lộ ra rất bất quy tắc, giống như là vùng địa cực cực quang đồng dạng chói lọi. Đột nhiên, đại địa hở ra, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ đang từ dưới mặt đất chậm chậm dâng lên. Một tòa hoa lệ không gì sánh được cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao chừng ngàn trượng, cao cao đứng vững, trải qua 35 vạn năm, bảo lâu vẫn như cũ ngăn nắp không gì sánh được. Bảo quang đem phạm vi ngàn dặm biển cả chiếu rọi đủ mọi màu sắc. Tần Mục kinh ngạc nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngốc trệ. Chỉ gặp tòa trấn Thiên Lâu kia từng tầng mái lâu dưới. Vậy mà treo đầy đủ loại thần binh. Không chỉ có mái lâu bên dưới treo đầy thần binh. Trong từng tầng lâu, vậy mà đều thờ phụng một ngụm uy năng cường đại thần binh. Những thần binh kia tản mát ra khiếp người tâm hồn rung động. Từng đợt thần binh khí tức cơ hồ hóa thành thực chất. Không ngừng từ trong lầu tràn ra. Tòa lầu này, nhiều đến ngàn tầng nhiều. Mái lâu bên dưới treo thần binh nhiều vô số kể. Trong lâu cung phụng thần binh cũng là nhiều đến ngàn ngụm. Đoán chừng là mỗi một tầng lầu trấn lâu chi bảo. Tần Mục lẩm bẩm nói. Cái này nếu là có thể lấy đi. Cầm tới Duyên Khang Quốc. Chỉ sợ giá trị độ cao. Có thể làm cho hoàng đế thoái vị. Sơ tổ nhân hoàng nguýt hắn một cái. Cất bước hướng tòa trấn Thiên Lâu kia đi đến. Ngươi không nên chạy loạn. Lưu tại nơi này. Cũng không cho ngươi đánh tòa lầu này chủ ý. Thành thành thật thật nghiên cứu ngươi tạo hóa thần thông. Tần Mục lên tiếng. Nhìn xem tòa cao lầu bảo quang mười màu kia. Con mắt còn có chút đăm đăm. Một bên khác. Xích Khê thần nhân lên xuống. Đã đi tới thần lâu tầng thứ nhất. Lấy ra cung phụng tại trong lầu thần binh. Đó là một ngụm thần đao. Xích Khê từ trên tế đàn gỡ xuống một ngụm thần đao. Chỉ gặp trên tế đàn lại xuất hiện một ngụm thần đao. Xích Khê lại nắm lên thanh thần đao này. Trên tế đàn liền lại xuất hiện một ngụm thần đao. Xích Khê liền níu 6 lần. Trên tế đàn lúc này mới không có thần đao xuất hiện. Tần Mục ngóng nhìn trong lầu tình hình. Cao giọng nói, sơ tổ. Xích Minh thời đại thần binh thường thường đều là một bộ 6 thanh. Biết, sơ tổ nhân hoàng đi vào trong lầu. Chính gặp Xích Khê thần nhân vung vẩy 6 thanh thần đao đánh tới. Chỉ nghe kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Xích Khê thần nhân bước chân rối loạn thất tha thất thểu lui về trong lầu. Sơ tổ nhân hoàng đi vào đệ nhất trọng lâu. Đột nhiên Xích Khê đao pháp vận chuyển lên đến. Nhưng gặp đệ nhất trọng lâu mái lâu dưới, vô số thần binh uy năng bộc phát, một phát hướng trong lầu sơ tổ đánh tới. Tần Mục an tâm nghiên cứu trên tạo hóa thần luân phù văn ấn ký. Lấy ra giấy bút từng cái chép lại, cách đó không xa ban công thố thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nhìn thấy trong lầu một màn kia, không khỏi phát ra một tiếng lớn tiếng khen hay, giết đến tốt. Ầm ầm vô số thần binh vỡ nát, thần binh mảnh vỡ bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Đốt đốt đốt, liên tục bắn thủng bốn phía không biết bao nhiêu tòa cung điện. Ban công thố vội vàng rụt đầu, hoảng sợ muôn dạng, Tần Mục cũng không quay đầu lại nói. Đại tôn, đừng quá coi thường nhân hoàng điện vị thứ nhất nhân hoàng. Xích Khê có tòa này Xích Minh thời đại thiên cung. Nhưng là sơ tổ nhân hoàng cũng trông coi nhân hoàng điện. Nhân hoàng điện phía sau bí mật, không thể so với tòa này Xích Minh thiên cung nhỏ. Trong lúc nói chuyện, Xích Khê đã thối lui đến đệ nhị trọng lâu. Sau một khắc, đệ nhị trọng lâu vô số thần binh nổ tung, hóa thành bột mịn, hai cái thân ảnh tại trong lầu chém giết. Xích Khê từng bước lui lại, ngăn cản gian nan. Ban công thố ngẩng đầu nhìn quanh một chút, thất thanh nói, vị kia nhân hoàng không có sử dụng cái gì thần binh, là dựa vào hai tay đánh tới, đem Xích Minh thời đại trấn áp thiên cung trọng khí đều sinh sinh đánh nát. Tần Mục tâm thần hơi rung, vội vàng hướng Xích Minh trấn thiên lâu nhìn lại, quả nhiên thấy sơ tổ nhân hoàng tay không tấc sát, bằng vào thiên địa ấn pháp đối cứng các loại thần binh lợi khí. Giữa thiên địa ta vi tôn, mặc cho thiên địa lật úp, ta không ngã trời không sập không hãm. Thiên địa ấn quả nhiên lợi hại. Tần Mục nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu phù văn. Đáng tiếc vẫn là không có ta kiếm pháp lợi hại. Sơ tổ nhân hoàng một đường đem Xích Khê thần nhân đánh tới 300 trọng lâu, trong lòng chưa phát giác có chút mừng rỡ. Tần nhân hoàng nhìn thấy ta như vậy ấn pháp, nhất định sẽ cải biến tâm ý, cầu ta truyền thụ cho hắn. Thôn trưởng cùng dược sư tại cửa thôn uống trà, lườm liếc bị treo ngược lên heo, đồ tể mài đao xoèn xoẹt. Dược sư, mổ heo cầu nguyệt phiếu một chiêu này thật hữu dụng sao? Thôn trưởng, hữu dụng, ta đánh cược, tuyệt đối có thể cầu tháng sau phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,